Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590: Làm phối hợp đi. Chương 336: Làm phối hợp đi. Từ thỏ tử gặp được sơ phinh bắt đầu giao chiến, đến cái sau tránh thoát ra lưới đánh cá. Bất quá đi qua khoảng chừng nửa phút thời gian, trong lúc này hành động tiểu đội người cũng đang lục tục đuổi tới. Trương Hằng nhiệm vụ lần này tương đối thanh nhàn, ấn lý thuyết chỉ có sơ phinh chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm ra đi mới cần hắn xuất mã. Bất quá lại kế hoạch hoàn mỹ, cũng muốn căn cứ thế cuộc trước mắt mà làm ra điều chỉnh. Khi súng gây mê vô hiệu, Hắc Thiên Nga bắt đầu thông qua vô tuyến điện thỉnh cầu chi viện thời điểm, Trương Hằng đã từ P cản đổi được ngăn, về sau đạp xuống chân ga. X3 phát ra rít lên một tiếng, hướng thỏ tử vị trí chạy tới. Đợi đến Thẩm Hi Hi sửa đổi kế hoạch, tại trong kênh nói chuyện muốn Trương Hằng trước mang thỏ tử rời đi thời điểm, Trương Hằng đã tại cách đó không xa dưới đèn đường chỗ thấy được đang cùng surfing chiến đấu Lý Bạch. 1810 bọn người. Tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trong, đám người phát hiện surfing lực lượng xuất sắc, có thể miễn dịch thuốc mê đồng thời cùng giao giải phẫu ngạnh kháng. Một lần cảm thấy phi thường khó giải quyết. Bất quá sau đó chiến đấu bên trong, surfing cũng không có biểu hiện ra trong thần thoại như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Công kích của nó chiêu thức vô cùng đơn giản, vũ khí chỉ có hai cái móng vuốt. Hành động hình thức tựa hồ cũng tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Nếu như là lần đầu tiên giao thủ không có quá nhiều phòng bị rất khó không trúng chiêu. Nhưng là chỉ cần có sớm dự phán, vẫn có thể tránh thoát đại bộ phận công kích. Bất quá tương đối để người đau đầu chính là nó nhanh nhẹn tính. Trong đám người chợt tới chợt lui, tuyệt đại đa số người đều rất khó cùng trên tốc độ của nó. Trên thực tế nếu như nó hơi thông minh một điểm, từ bỏ truy đuổi thỏ tử, mà là căn cứ trên trận tình thế khai thác từng cái đánh tan sách lược, lúc này đã có người thụ thương. Nhưng mà con quái vật này tựa hồ vô cùng toàn cơ bắp. Hết lần này tới lần khác liền quyết định thỏ tử chết truy không thả. Nhất định phải cào lần này không được. Cái sau bị khí mắt trợn trắng. Nàng mới từ Lý Bạch sau lưng lẻn đến 1810 sau lưng. Hai người các bang nàng đỡ được vật kia một kích, nhưng là về sau cánh tay cũng là tê dại một hồi. Không có cách nào lập tức chiến đấu. Thỏ tử còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ có thể tiếp lấy chạy. Nàng co cẳng liền muốn hướng Hắc Thiên Nga nơi đó đi. Cái sau thấy thế bận bịu nói: "Đừng chọn ta, ta khí lực tiểu, không ngăn nổi." Thế là thỏ tử đổi hướng một người khác chạy tới. Tên kia ngược lại là chuẩn bị kỹ càng, nắm tay nỏ ngăn tại trước người. Nhưng mà lần này surfing lại là đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu, giả bộ như muốn nhào tới, nhưng sắp đến cuối cùng co rụt lại đầu lách qua ngăn tại trước mặt ra hỏa, trực tiếp nhào hướng phía sau thỏ tử. Thời khắc nguy cấp thỏ tử không thể không vận dụng mình áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, phun ra miệng bên trong bánh phao đường. Kia bánh phao đường từ trong miệng của nàng sau khi ra ngoài tại thời gian cực ngắn bên trong liền càng biến càng lớn, chặn surfing ánh mắt mà chờ nó dừng móng vuốt cào phá bánh phao đường, tựa như là xé mở một túi bột mì. Bốn phía lập tức bị màu trắng bụi chỗ lồng đóng. Thỏ tử thừa cơ hội này lại bắt đầu mất mạng hướng về sau trốn. Bất quá nàng cũng biết, chỉ dựa vào mình cái này một đôi chân, hiển nhiên là không đại năng chạy qua đối diện bốn chân. Tốt sau đó một khắc, một cỗ X3 đứng tại trước mặt của nàng. Lên xe, cái này đơn giản hai chữ dừng ở thỏ trong lỗ tai tựa như là tiếng trời. Trên thực tế không cần Trương Hằng mở miệng, thỏ tử đã một thanh mở cửa xe chạy đi lên. Đồng thời miệng bên trong còn tại thúc giục, đi mau đi mau đi mau. Thừa dịp nó bị vây ở trong sương khói. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo sát phía sau lao đến. Những cái kia bụi tựa hồ căn bản không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thỏ tử mở to hai mắt, trơ mắt nhìn vật kia hướng về phía kính chắn gió đánh tới. Bất quá sau một khắc, nó cùng X3 ở giữa khoảng cách lại là lần nữa bị kéo ra. Thời khắc mấu chốt, Trương Hằng biểu hiện rất tỉnh táo. Không có thời gian quay đầu, hắn liền trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất treo ở R ngăn. Đồng thời đạp xuống chân ga, X3 hướng về sau gia tốc ngã xuống. Hất ra Surfing, nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời. Surfing sau khi hạ xuống, lập tức cũng chạy. Trương Hằng xem chừng tốc độ của nó đại khái có thể đạt tới 80 km/h. Không hổ là có sư tử thân thể quái vật. Làm sao bây giờ? Thỏ tử nhìn xem đối diện không ngừng đuổi theo Surfing. Có chút khẩn trương hỏi Trương Hằng. Không có việc gì, ngồi vững vàng, Trương Hằng nói. Hắn một mặt nói chuyện, một mặt thông qua kính chiếu hậu quan sát đến tình huống ở phía sau. Mắt thấy cách đó không xa liền là một cái giao lộ. Trương Hằng sớm đạp xuống phanh lại, đồng thời chuyển động tay lái, dùng ra hắn tại Tokyo trôi đi phó bản bên trong học đến trôi đi kỹ năng. Trương Hằng đã thật lâu không có chơi như vậy qua, ngoại trừ bởi vì mới lấy được bằng lái không lâu, cũng là bởi vì hắn bình thường ở trên đường điều khiển vẫn là tương đối tuân thủ luật pháp. Chưa từng huyễn kỹ, chỉ cần không phải đặc thù sự kiện thời gian đang gấp, hắn bình thường đều là có nhiều chậm mở nhiều chậm, không cho cái khác lái xe cùng mình thêm phiền phức. Rốt cuộc mỗi người trên thân đều chỉ có 12 điểm. X3 thân xe vạch ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, nhẹ nhõm trượt đến một con đường khác bên trên, ở giữa không có lãng phí một phân một hào thời gian. Cái này tinh chuẩn điều khiển để một bên thỏ tử cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi than. Hoa, nguyên lai ngươi thật là cao thủ a. Trương Hằng còn chưa lên tiếng, Thẩm Hi Hi bên kia lại thông qua vô tuyến điện hỏi nói. Thỏ tử ngươi không sao chứ? Ta không sao, Simon tiểu ca ca tiếp ta lên xe. Ngươi không tại hiện trường không thấy được rộn ràng tỉ. Simon tiểu ca ca kỹ thuật so Hoàng Vũ cái kia suốt ngày sẽ chỉ khoác lác ra hỏa mạnh hơn nhiều. Nói xong nàng lại thăm dò đối Trương Hằng hiếu kỳ nói. Vừa rồi một chiêu kia là trôi đi sao? Ta tại manga bên trong giống như thấy qua. Trương Hằng thuận miệng ừ một tiếng. Hắn đã đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. X-ga cùng Surfing ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo dài. Trương Hằng cũng rốt cục có thời gian đem cỗ xe quay đầu, khôi phục chính hướng hành xử. Cứ như vậy Surfing muốn đuổi kịp bọn hắn liền trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá về sau Trương Hằng cũng không có gấp vứt bỏ con quái vật kia, mà là mở ra bộ đàm. Đối Thẩm Hi Hi nói, người nơi đó có phải hay không có đem súng kích điện? Không sai, làm sao, người có tính toán gì hay không? Làm lần phối hợp đi, 5 phút sau ta đem vật kia cho mang về chỗ cũ. Người có thể nghĩ biện pháp đánh trúng nó sao? Chúng ta bên này có người am hiểu sử dụng súng ống. Mặc dù vật kia di động rất nhanh, nhưng là sớm mai phục vẫn là có niềm tin rất lớn có thể đánh chúng. Thẩm Hi Hi nói đến đây dừng một chút, bất quá trước đó súng gây mê cùng tên nỏ đều không có đạt hiệu quả. Dao giải phẫu cũng không cách nào đâm vào trong cơ thể của nó. Ngươi làm sao cảm thấy súng kích điện có thể làm thông? Là phát hiện cái gì sao? Chỉ là điểm không thành thục suy đoán. Trương Hằng lại là không có trả lời ngay. Đến lúc đó liền biết. Các ngươi còn chuẩn bị xăng có đúng không? Thuận tiện cũng thử một chút hỏa công có hữu hiệu hay không đi. Tốt, kia cho chúng ta 7 phút làm chuẩn bị. Thẩm Hi Hi nói. Hai người mấy câu liền quyết định tiếp xuống phương án hành động. Sau đó Trương Hằng thả chậm một chút tốc độ xe, bảo đảm Surfing có thể đuổi theo X3. Sau đó liền bắt đầu mang theo nó trong thành khắp nơi du đãng chờ đợi Thẩm Hi Hi bên kia hoàn thành. Bố trí, hết chương.